Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn nữa rất nhanh đã trở nên ửng hồng. Để em xem một chút. Cô mất tự nhiên rời đi ánh mắt, giả bộ đang chăm chú để ý những bông hoa xinh đẹp đang bày ở trước mắt kia. Chỉ là giọng nói không được tự chủ, lại có một chút mềm yếu vô lực. Quầy bày bán trong tiệm hoa trải dài rất rộng, vừa khéo để lợi dụng. Khúc Mạn Lăng đưa tay lên, đặt trên mặt đất thoát khỏi, ngậm Khuê Ưng đang đỡ lấy. Cũng theo đó mà chậm rãi đi lên phía trước chọn một chút hoa cỏ. Anh không cố ý nắm lấy tay cô nữa, nhưng cứ như vậy để cô tự mình lựa chọn. Tầm mắt tốn gần 5 phút đều đặt ở trên những khóm hoa. Người nào nhìn thấy có lẽ còn nhầm tưởng là cô nghiêm túc đang lựa chọn, chỉ có chính cô mới biết mình đang làm gì. Cô giả vờ nghiêm túc bởi vì anh chọn hoa cỏ, nhưng trên thực tế là cô đang không ngừng cố gắng trấn định lại tần số nhịp tim đập như đã mất khống chế. Anh thích cô, thật sự là thích cô. Cô không cần phải tự mình đa tình, mong chờ sẽ không thất bại. Nhưng cô phải giả vờ tỉnh táo cái gì cũng không biết, không thể làm ra sáng vẻ mong chờ được. Cô là con gái, cần phải biết một chút dè dặt. Anh rất là kiên nhẫn chờ, nhưng bà chủ ở một bên ngược lại nóng nảy khách khí nói. Tiểu thư không biết cô muốn tìm hoa gì, tôi có thể giới thiệu giúp cô nha. Khúc Mạn Lăng hít sâu một hơi lần cuối cùng, nở ra một nụ cười hoàn mỹ nhìn về phía bà chủ. Không cần đâu, bán cho tôi một bó hoa hồng đỏ đi. Rất nhiều người nhận định hoa hồng có vẻ ngoài thô tục, hơn nữa còn là hoa hồng màu đỏ thẫm. Thế nhưng cô một chút đều không thấy nó tục khí. Chàng trai đối với cô gái muốn biểu đạt tình yêu đều thích dùng hoa hồng màu đỏ. Vì vậy nó bị mọi người sử dụng với tần số quá cao, mất đi sự mới mẻ yêu thích của mọi người. Thậm chí, nó trở thành biểu tượng cho sự tục khí, nhưng nó vẫn rất là đẹp. Có loài hoa nào có thể đánh bại vẻ đẹp của nó chứ? Cô chính là thích nó đó. Vậy thì xin hỏi, là muốn bao nhiêu đó đây? Hay là muốn loại hoa bó sẵn rồi? Đầu tiên bà chủ cửa hàng chỉ vào những bó hoa còn chưa đóng gói cắt kẻ cành lá, rồi sau đó lại chỉ vào những bó hoa lớn nhỏ ở đằng trước đã bó rồi. Ngoại trừ những đóa hoa đã nở ra, chỗ này có bao nhiêu thì tất cả đều bán cho chúng tôi đi, nhờ bó cho chúng tôi đẹp một chút. Nhậm Quế Ung vừa thưởng ứng, vừa cầm lấy cái ghế đi tới bên cạnh cô. Ngồi trước xuống đi, còn chờ một khoảng thời gian nữa đó. Cô mang theo vẻ mặt không hiểu hỏi anh. Mặc dù thời gian hoa nở sẽ ngắn đi, nhưng vẫn là rất đẹp, tại sao anh lại không cần chứ? Hoa đã nở, chờ đợi chính nó là thời gian tàn lụi. Nhưng hoa chưa tàn còn có không gian để phát triển trở nên xinh đẹp, đó là điều rất mắng mong đợi. Nhậm Quế Ung nói rất nhẹ, thật nghe rất là có lý. Nhưng trong giây phút như thế này, Khúc Nam Lăng tự nhiên là biết anh đang nói cái gì. Đương nhiên chính là chỉ tương lai giữa hai người. Nhịp tim đập thình thịch trao hò, mà nhiệt độ gò má của cô cũng đỏ lên. Cô cho là khi nghe thấy một chàng trai dùng phương thức hành động, điệu bộ mà thổ lộ thì cô sẽ xấu hổ mở to mắt không dám nhìn anh. Thế nhưng cô đã sai lầm rồi. Không khí toàn màu hồng tầng tầng lớp lớp bao quanh cô. Một loại cảm giác ngọt ngào từ đáy lòng nhanh chóng lan tràn. Một loại cảm giác giống như hạnh phúc sôi trào mãnh liệt. Tình yêu của cô hết sức tự nhiên mà lựa chọn anh. Khóe miệng nở ra một nụ cười dịu dàng, tình cảm trong lòng lộ ra đáy mắt. Anh và cô vào giây phút đó cùng cảm nhận hạnh phúc giống nhau, cũng cảm nhận được không cần dự đoán, cũng có thể biết được tương lai sẽ rất tốt đẹp. Anh nói có lý. Vừa dứt lời, cô và anh nhìn nhau cười, hai người ăn ý không nói thêm gì nữa, cứ như vậy chờ bà chủ sửa sang hoa hồng bó lại thật xinh đẹp. Bà chủ cũng không phải là một người không hiểu biết, mở cửa hàng làm ăn cũng vì không phải ngày một ngày hai. Bà tự nhiên biết cách quan tâm của khách hàng, vì vậy chọn đông chọn tây gom tổng cộng là 99 đóa hồng bó lại. Đếm phần là đẹp, đếm giá tiền lớn cũng rất là đẹp. Bà chủ đưa bó hoa đã bỏ kỹ cho Nhậm Khuê Ung. Đây là 99 đóa hồng tình yêu, bày tỏ thiên trường địa cửu, tôi nghĩ rằng hai người sẽ thích. Cảm ơn. Anh quả thật là rất thích, nhất là bốn chữ thiên trường địa cửu mà bà chủ vừa mới nói ra. Thiên trường địa cửu là nói bọn họ sao? Bà chủ cửa hàng bán hoa cuối cùng vì bọn họ tạo nên một bầu không khí nồng đậm màu hồng. Khúc Mạn Lăng cho rằng Nhậm Khuê Ung sẽ trực tiếp đưa hoa cho cô ở trong cửa hàng, thế nhưng lần này cô đã lầm rồi. Hai tay anh đưa cho cô và bó hoa hồng đều mang đến ở trên xe. Ngay sau đó anh mang cô đi ăn cơm, rồi lại mang cô đi xem phim điện ảnh, rồi sau đó đưa cô về đến nhà. Nằm ở trên giường, Khúc Mạn Lăng uể oải không muốn đứng dậy. Ở trong đầu suy nghĩ tất cả đều là thời gian ngày hôm qua trải cùng với anh, rồi nhớ tới bó hoa hồng thiên trường địa cửu đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net